Chương 1681, Nướng Hỏa Điểu. Cầu toàn định. Chương 1681, Nướng Hỏa Điểu cầu toàn định kết quả kia đến cùng là như thế nào à? Cả Mị Hỉ Dịch Xạ Hỏa Kình vội vã truy hỏi. Phía sau bọn họ mà bắt đầu đụng nhau đại chiêu. Cũng chính là ngươi sở cảm thấy kia một cơn chấn động. Bất quá, bởi vì quá mức nguy hiểm nguyên nhân, ta cũng là dẫn đầu tránh ra sở, cho nên, ngươi rõ ràng Bạch Phủ Dị Hổ Dạ Mù Cổ mặt trên lộ ra thoáng thần sắc khó xử tới. Mà nghe như vậy thoại ngữ, cả Mị Hỉ Dịch Xạ Hỏa Kình sắc mặt không khỏi đúng chợt một cái cứng ngắc. Giống như là, chúng ta xem kịch TV thấy được, sau đó liền đột nhiên cho ngươi tới một người bị cúp điện, hoặc là ngươi gần hoàn thành ngũ giết thời điểm, đột nhiên ngả tờ ma nở dê như vậy hồ cha. Vì vậy, nghe được phân nửa, lòng tràn đầy muốn làm tin tưởng phía sau rốt cuộc là phát sinh cái gì chuyện. Cả Mị Hỉ Dịch Xạ Hỏa Kình, vẻ mặt cứng đờ quay đầu nhìn về phía Phù Dị Hổ Dạ Mù Cổ phương hướng. Ngươi không phải nói, cả rẽ mỉ rồ cả bị hành hung rồi không thuận tiện mà. Ngay cả hoa mặt trời điển cũng bị hủy sao? Cả Mị Hỉ Dịch Xạ Hỏa Kình bắt được Phù Dị Hổ Dạ Mù Cổ bả vai, liền bắt đầu đại lực mà lay động. Kia lay động một cái tốc độ là có đột phá thiên tế dấu hiệu. Chí ít, Phù Dị Hổ Dạ Mù Cổ đầu là bị đong đưa ở trương tường trong tầm mắt xuất hiện tàn ảnh tới. Mà dựa vào trương tường thị lực, có thể ở trong mắt hắn xuất hiện tàn ảnh tốc độ rốt cuộc là muốn thật là nhanh, liền có thể tưởng tượng được. Trương tường đều có chút hoài nghi. Phù Dị Hổ Dạ Mù Cổ đầu không có bị lay động được ngã xuống, là bởi vì nàng bất tử chi thân năng lực. Ngừng, đình, lại lay động xuống phía dưới, đầu của ta sẽ bị lay động đi xuống. Hai mắt đã là hiện đầy vòng vòng Phù Dị Hổ Dạ Mù Cổ, giơ lên trong tay mình không biết khi nào xuất hiện tiểu bạch kỳ ở cơ. Được rồi, vậy trước tiên buông tha ngươi đi. Nhanh một chút đem ngươi sở hiểu được sở có tình huống nói ra. Cả Mị Hỉ Dịch Xạ Hỏa Kình hoàn toàn không có vừa mới cho tiểu hài tử giảng giải bài khóa thời điểm kia một loại kiên trì, cùng với chậm hạ dù cả bộ dạng, hoàn toàn là một bộ gần bùng nổ dáng vẻ. Mà nhìn Kình bộ dạng, Phù Dị Hổ Dạ Mù Cổ cũng không dám vòng vo. Ta biết chính là chỗ này một chút, chỉ ít, ở ta ly khai thời điểm, kia hoa mặt trời điển đã là hoàn toàn san thành bình địa. Phù Dị Hổ Dạ Mù Cổ vội và giải thích. Như vậy, trong miệng ngươi cả rẽ mỉ rổ cả bị hành hung đâu? Cả Mị Hỉ Dịch Xạ Hỏa Kình nhìn chằm chằm Phù Dị Hổ Dạ Mù Cổ. Cái kia đúng ta đoán bởi vì, ta phản hồi trở về thời điểm, phát hiện cả rẽ mỉ rổ cả tựa hồ là bị thương, chí ít y phục trên người đã là rách mướp. Cho nên, ta chỉ có suy đoán nàng bị bạo đánh cho một trận. A Phù Dị Hổ Dạ Mù Cổ có chút ấp há ấp úng nói rằng lấy. Nói cách khác, ngươi cũng không có tận mắt nhìn thấy cả rẽ mỉ rổ cả bị hành hung rồi hả? Cả Mị Hỉ Dịch Xạ Hỏa Kình thân thể bóng ma đã là hoàn toàn bao phủ ở Phù Dị Hổ Dạ Mù Cổ thân ảnh. Nhìn từ đàng xa quá khứ, Phù Dị Hổ Dạ Mù Cổ thân ảnh giống như là tí tách phát run tiểu bạch thỏ một dạng thương cảm. Không có. Phù Dị Hổ Dạ Mù Cổ âm thầm mà nuốt một cái từng ngụm nước. Như vậy ngươi còn loạn truyền nàng bị hành hung, nếu như là nàng nghe được tiếng gió thổi lời nói, dựa vào tính cách của nàng, ngươi đoán nàng có thể hay không đi lên tìm ngươi tính sổ, đem ngươi biến thành nướng hỏa điểu à? Cả Mị Hỉ Dịch Xạ Hỏa Kình không chút do dự lại cho Phù Dị Hổ Dạ Mù Cổ một cái đầu chú ý. Ta sai rồi. Hai mắt mạo hiểm vòng vòng, đã là hít vào nhiều thở ra ít Phù Dị Hổ Dạ Mù Cổ. Vô lực giơ tay lên nói rằng. Thế nhưng, cả Mị Hỉ Dịch Xạ Hỏa Kình vẫn không do dự chút nào, không phải một cái đao kha y, đứng đầu chủ y. Vì vậy, chúng ta Mù Cổ đồng học liền trở thành vĩnh viễn thủy bất hủ tồn tại được rồi, chỉ là ngất đi thôi mà đang ở cái này một cái thời điểm. Cả Mị Hỉ Dịch Xạ Hỏa Kình mới xem như khôi phục nguyên dạng, hơi chỉnh sửa một chút trên người mình quần áo, trên mặt cũng là một lần nữa mà quải thượng liễu mỉm cười nhàn nhạt tới. Không có ý tư à, vừa mới có chút sự tình. Cả Mị Hỉ Dịch Xạ Hỏa Kình dùng ưu nhã lễ nghi, trên mặt lộ ra ấy náy mà nói. Nếu không phải là trương tưởng vừa mới nhìn rồi nàng kia tàn bạo một mặt, hắn thật vẫn không phải tin tưởng, như thế ưu nhã một cái lao sư, vẫn còn có bạo lực như vậy một mặt. Không có việc gì bất quá, bởi nguyên nhân đặc biệt, ta vẫn là có ý định muốn đi sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẹn xỉ ẩn, có thể hay không nói cho ta biết chứ? Được rồi. Ta nhưng là có đầy đủ tự bảo vệ mình năng lực. Trương tường trên mặt của bắp thịt hơi co rúm, hướng về đối phương nói rằng. Ngươi thật là hạ quyết tâm sao? Cả Mị Hỉ Dạ Xạ Họa Kỷ hướng về Trương Tường lại một lần nữa xác nhận lấy. Ừ, đúng thế. Hơn nữa, Sở Cắt Lệ Đệ Vũ Đệ Ẩn Si Ẩn chủ nhân là bằng hữu của ta kia mà, ngươi liền xin yên tâm đi. Trương Tường lại một lần nữa mà giải thích. Mà nghe Trương Tường kiên trì thoại ngữ, Cả Mị Hỉ Dạ Xạ Họa Kỷ mới xem như có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi, ta liền nói cho ngươi đi. Vừa mới ta cũng đã nói, Sở Cắt Lệ Đệ Vũ Đệ Ẩn Sỉ Ẩn là nằm ở yêu quái chi núi phía dưới. Nhưng kỳ thật, nó còn gần sát lấy vụ chi hồ. Bất quá, cần thiết phải chú ý chính là, yêu quái trên cư trụ đại lượng cổ xưa yêu quái cùng thần minh, đi vào cần cảnh giác xuống. Mà vụ chi trong hồ thì là sống đại lượng yêu tinh, muốn cẩn thận các nàng trò đùa dai. Ân, chính là chỗ này chút ít. Cặn kẽ lộ tuyến bắt đầu từ cửa thôn bắt đầu cả Mị Hỉ Dạ Xạ Họa Kỷ hướng về cặn kẽ giải thích. Mà đang ở không lâu sau, ở làm rõ ràng đến cùng làm như thế nào sau khi đi, Trương Tường liền hướng về đối phương nói cảm ơn một phen, hướng về Sở Cắt Lệ Đệ Vũ Đệ Ẩn Sỉ Ẩn phương hướng xuất phát. Đồng thời, vì phòng ngừa trên đường lại gặp phải cả rẽ mì rổ cả cha xét yêu khí, hắn còn lựa chọn sử dụng biến thân thuật biến hóa một cái hình dạng, còn cải biến bên ngoài thân thể năng lượng khí tức. Đi bộ về phía Sở Cắt Lệ Đệ Vũ Đệ Ẩn Sỉ Ẩn phương hướng xuất phát. Đương nhiên, nói là đi bộ, trên thực tế là dùng nhị dạ phương thức đi tới, tốc độ vô cùng cực nhanh. Chẳng qua là một trong nháy mắt, liền biến mất trong rừng rậm. Mà đang ở Trương Tường sau khi biến mất không lâu sau, vốn phải là bị đánh cho bất tỉnh phụ gì hồ dạ mù cổ, cũng là một cái lý ngư đả đĩnh mà nhảy dựng lên. Như thế nào đây, hắn khí tức trên người có phải hay không chính là kia một cái cùng cả rẹ mì rổ cả nổi lên và chạm người từ ngoài đến cả Mị Hỉ Dạ Xạ Họa Kỷ hướng về bên cạnh phủ gì hổ giả mù cô hỏi. Không giống. Nhưng rất kỳ quái đúng, ta ở tới đến cái này bên trong thời điểm, rõ ràng cảm giác được trên người của hắn sóng sức mạnh là rất tương tự a, ngay cả hình thể cũng là không sai biệt lắm. Bằng không ta cũng sẽ không cùng ngươi làm như vậy một tuần kịch đến so xét. Hắn phủ gì hổ giả mù cổ cau mày no y lấy. Mà nghe phủ gì hổ giả mù cổ thoại ngữ, cả Mị Hỉ Dạ Xạ Họa Kỷ cũng là hơi lắc đầu. Quên đi, có thể cả rẽ mì rổ cả đem trô nở dê lại tồn tại, không phải chúng ta có thể là địch. Để hắn đi thôi, không muốn giám thị cả Mị Hỉ Dạ Xạ Họa Kỷ không biết là nghĩ tới điều gì, hơi lắc đầu nói. Sau đó, thân ảnh của nàng liền một lần nữa địa tẩu trở về trong phòng, chỉ để lại phụ gì hổ giả mù cổ tiếp tục nghi ngờ nhìn Trương Tường biến mất phương hướng. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.